Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, còn chưa kết thúc. Máu mùi vị, ở trên không khí bên trong chậm rãi tan ra, có chút gây mũi, thịt nát, cốt phiến, chảy xuôi huyết dịch dòng nhỏ, còn có từ trong thi thể ngọ nguậy, chậm rãi tung ra đến nội tạng. Hết thảy đều là như vậy máu tanh, như vậy đoạt người nhãn cầu, như vậy chấn nhiếp tâm hồn. Cái này là những cái kia chủ nghĩa tự do người thành viên sợ hãi nguyên nhân. Thi hóa sau ba yêu, thực chất bên trong tựa hồ chỉ thừa xuống máu tanh tàn bạo. Lục thân bất nhận, bất kỳ có can đảm ngăn tại ba yêu trước mặt đồ vật. Chỉ có phá hủy, vô luận là người, vẫn là cái khác cái gì. Cũng không biết rõ là ai mang đầu. Diệp Sát chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Sau đó những cái kia chủ nghĩa tự do người thành viên liền giống như nổi điên trốn ra thần miếu. Nếu như là quân phản kháng hoặc là cầm miscope công ty người, coi như nhìn thấy càng thêm máu tanh tràng diện cũng sẽ không như thế. Nhưng chủ nghĩa tự do người tố chất cũng liền như thế chuyện. Bọn này vô pháp vô thiên gia hỏa, nói đến cùng bất quá là bởi vì mất đi luật pháp ước thúc. Lúc này mới vứt bỏ nhân tính tồn tại, để chính mình biến hung hăng. Bọn hắn chỉ dám đối với người khác hung ác, nói trắng ra là bất quá là lấn mềm sợ cứng. Diệp sát mặt không biểu tình, đối với hắn mà nói cũng liền trình độ mà thôi. Đối với tử vong đoàn tàu đám người bên trên mà nói, bọn hắn trải qua xa so với giờ phút này càng thêm máu tanh tàn khốc tràng diện. Nương theo lấy những cái kia chủ nghĩa tự do người thành viên thoát đi, Cam Lâm cũng không che giấu nữa chính mình tồn tại, trực tiếp tại xà ngang trên ngồi dậy, không thèm để ý chút nào kia tràn ngập máu tanh mùi vị. Cười lấy hướng Diệp Sát nói, cố lên nha. Diệp Sát hừ lấy một tiếng, này nữ nhân mãi mãi như vậy sở trường để cho người khác xông vào trước mặt, mà nàng thì là ngồi thu hết thảy. Giống, lúc này đồng thời, bà yêu lần nữa gầm hét lên, nện bước nhanh chân hướng Diệp Sát vọt tới, vùng vẩy lấy nắm đấm hướng Diệp Sát rơi đập. Diệp Sát nhún nhún vai, xương cốt phát ra như là nổ đậu vậy tiếng vang, cương lực. Diệp Sát cơ bắp kéo căng, đường cong biến càng rõ ràng hơn. Tiếp lấy Diệp Sát thân thể giống như là mạo xưng rồi khí giống như biến thành to khỏe bắt đầu. Sau đó xòe bàn tay ra, trực tiếp đón trên ba yêu nắm đấm. Quyền trưởng chạm vào nhau. Diệp Sát cùng ba yêu dưới chân mặt đất đồng thời vỡ vụn. Một vòng lít nhà lít nhít mạc nhện vết dạn hướng về bốn phía tản ra. Trải rộng chân của hai người dưới. Diệp Sát lui rồi nửa bước. Trong lòng sợ hãi thán phục ba yêu thi hóa sau cự lực. Nhưng là, Diệp Sát vẫn là đem một quyền này cho tiếp rồi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba yêu cánh tay trái ngửa lên. Đao xương liền muốn hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Chỉ bất quá, đầu kia cánh tay cuối cùng cũng không thể rơi xuống. Bởi vì, A Con ra tay rồi, đã nhưng những cái kia chủ nghĩa tự do người thành viên toàn chạy rồi. A Con tự nhiên cũng không cần tiếp tục lấy chính mình giết chóc. Mà là tại giờ phút này ra tay, do tia sáng ngưng tụ ra xiềng xích hướng về phía trước bay ra. Tại ba yêu cánh tay trái rơi xuống trước đó. Liền bền vững cuốn lấy ba yêu cổ tay, đem ba yêu cánh tay trái cho trói buộc. Cút, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, bàn tay trực tiếp nhấn tại rồi ba yêu bộ ngực. Sóng xung kích liên kích, Diệp Sát một lần liền đem tất cả sóng xung kích cho liên tục đánh ra. Như là kinh đào hái lãng đồng dạng, kia lực lượng vô hình liên tục đánh vào ba yêu thân trên. Không cho ba yêu mảy may cơ hội thở dốc, kia tháp sắt vậy thân thể căn bản không có bất kỳ kháng cự nào. Liền bị Diệp Sát cho một kích đánh bay ra ngoài, nện ở thần miếu mặt bên một chương bệ đá trên, Chương này bệ đá vốn nên là thờ phụng cái gì, nhưng dưới mắt bệ đá trên pho tượng đã sớm bị dọn đi rồi. Bởi vì thần miếu hoang phế cũng không cần những thứ này. Như vậy, liền pho tượng cũng không có, giữ lại bệ đá thì có ích lợi gì đâu. Ầm ầm, kia chương bệ đá bị ba yêu cho ép vỡ nát, biến thành rồi một đống cục đá vụn vung ở đất trên. Ba yêu trước ngực 6 cây uốn cong xương cốt hình thành áo giáp, giờ phút này cũng bị toàn bộ đập gãy rồi, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Dạng như vậy thoạt nhìn rất là thê thảm, nhưng là Diệp Sát biết rõ còn chưa đủ. Ba yêu gầm nhẹ gào thét, kia đứt gãy xương cốt chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra lần nữa, sau đó lẫn nhau kết nối trở về. Ba yêu thuần thể chính tại khôi phục, tái sinh năng lực, đây là đại đa số biến dị zombie đều có được năng lực. Thi hóa sau đối với gen tế bào cải tiến, cũng có thể có được năng lực như vậy. Cho nên, zombie mới lộ vẻ kinh khủng tạm phiền phức, muốn giết chết đám người kia. Biện pháp duy nhất chính là chặt xuống bọn gia hỏa này đầu, hoặc là bẻ gãy cái cổ. Diệp Sát không có trì hoãn. Bởi vì Diệp Sát cũng không muốn để ba yêu có được quá nhiều cơ hội thở dốc. Cho nên, Diệp Sát hướng lấy A Con nháy mắt ra dấu. A Con trong tay đầu kia trắng xiềng xích, giờ phút này thế nhưng là còn quấn quanh ở ba yêu cổ tay trên. A Con lập tức phát lực, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem ba yêu từ đất trên lôi dậy, sau đó lợi dụng xiềng xích dẫn dắt, đem ba yêu cho hung hăng vung rồi ra ngoài. Kia thân thể khổng lồ hướng về mặt bên bay ra, hung hăng đụng bên trong thần miếu vách tường, bức tường kia liền ngã sập rồi một khối. Ba yêu trực tiếp ném tới rồi thần miếu bên ngoài, nhưng chỉ là trong nháy mắt, ba yêu lại bị A Con cho cưỡng ép túm rồi trở về. Giờ này khắc này, Diệp Sát mũi chân một điểm, hướng về phía trước đột nhiên nhảy ra, keng, kinh suốt ra khỏi vỏ, mang ra thanh thúy kiếm gieo thanh âm, ánh vàng rực rỡ thân kiếm lộ vẻ lộng lẫy vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ kiếm mà lên, thẳng đâm ba yêu trong cổ. Đây là giết người kiếm. Diệp Sát này một kiếm, muốn là kết quả ba yêu, nhưng là ngay tại mũi kiếm muốn chống cản ba yêu cổ họng phía trước trong nháy mắt. Răng rác, xương cốt vang động âm thanh truyền đến, tiếp lấy ba yêu cổ họng vị trí, đột nhiên mọc ra rồi vô số mảnh xương thật nhỏ, nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau, đem ba yêu cổ họng cho bao trùm. Leng keng, kinh suốt đâm trúng rồi ba yêu cổ họng, nhưng mũi kiếm lại bị kia cốt phiến ngăn cản rơi rồi xuống tới, không có đâm vào ba yêu trong cổ họng. Giống, ba yêu há mồm gào thét, kia như là chùy tròn giống như nắm đấm dơ cao, bày ra châm lửa đốt ngày tư thế, sau đó phách đầu cái não rơi rồi xuống tới. Ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát nhảy lùi lại tránh đi, nắm đấm đập trúng mặt đất, đem gạch đá xanh tấm đạp nát, đồng thời đem mặt đất cho đập ra một đạo hố to. Một kích về sau, ba yêu không có lập tức truy kích Diệp Sát, mà là tức giận gào thét, bỗng nhiên kéo lại kia cây xiềng xích, tiếp lấy đột nhiên phát lực. Ba yêu lực lượng hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem A Con cho lôi túm rồi tới đây. Tiếp lấy ba yêu chìm hướng về phía eo, giống như là một đầu tức giận trâu đực, hướng phía đằng trước đụng tới. A Con lộ vẻ kinh nghiệm lão đạo, đơn trưởng nhấn tại ba yêu trước ngực xương cốt trên, cũng không có lựa chọn ngạnh bính, mà là thân thể đột nhiên hướng lên lật lên, sau đó phóng qua rồi ba yêu, nhẹ nhàng linh hoạt liền tránh khỏi công kích. Lúc này, Diệp Sát cũng là lần nữa đi đến ba yêu bên thân, vùng vẩy kinh suốt. Leng keng, kinh suốt lần nữa chém ở ba yêu cái cổ trên, nhưng mũi kiếm lại lần nữa bị những cái kia bao trùm lấy ba yêu cái cổ cốt phiến ngăn cản rơi xuống. Chỉ bất quá, đã nhưng lúc trước không có đâm xuyên ba yêu cổ họng, Diệp Sát còn sẽ đần độn tiếp tục tiến hành giống nhau công kích sao? Rất hiển nhiên, Diệp Sát cũng không có ngu như vậy, cho nên công kích còn chưa kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?